Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 61, nào đó ngoạn gia. Cầu Đạt đang cùng Sachi ôn tồn một đoạn thời gian, đến khi cây ta bọn họ sau khi trở về, mọi người lại cùng nhau tụ tụ. Ở trời hoàn toàn tối xuống tới sau đó, Hades lại lần nữa về tới thượng tầng. Dĩ nhiên, lý do dùng là mới vừa tiến công chiếm đóng hết đệ 32 tầng. Đệ 33 tầng tiến công chiếm đóng vấn đề muốn thật tốt thảo luận một chút. Đang cáo biệt Nguyệt Dạ Hắc Miêu đoàn sau đó, Hades về tới Lisbeto khách sạn. Hades, ta nghe nói Ahad, người hôm nay cùng đồng hương hai người liền đem đệ 32 tầng boss cho tiến công chiếm đóng. Hades mới vừa về tới quán trọ, Lisbeth cùng Julia hai người liền xông tới. Lúc này Lisbeth nhìn Hades cười lạnh nói, mà bên cạnh nàng Julia biểu tình trên mặt cũng có chút không đúng vị. Gì, các ngươi là làm sao mà biết được? Hades có chút kinh nghi hỏi Lisbeth. Hôm nay hắn, 863, cùng đồng hương hai người đả đảo 32 tầng boss, chuyện này chỉ có Night Orb. Đợp lắm mấy người biết, bất quá bọn họ cũng sẽ không nhàm chán như vậy đến chỗ tuyên truyền a. Hơn nữa, hiện tại các cô gái biểu tình dường như có điểm không đúng bộ dạng. Thấy thế nào đều hơi đen hóa dấu hiệu a. Lộp bộp ở đâu? Chính là cái này. Lisbeth từ trong hòm item lấy ra một trang giấy. Lại là báo chí. Được rồi, cũng không tính là báo chí. Chẳng qua là một tấm ghi lại mỗi ngày tiến công chiếm đóng tình huống, còn có một chút quái vật tình huống, sau đó chính là một ít nhiệm vụ lưu trình tình báo. Hiện tại chương này tình báo trên bản vẽ trình ấn lấy hắn cùng đồng hương thân ảnh của hai người. Hình vẽ phía dưới có một loạt đại tự, hắc sắc kiếm sĩ cùng nào đó ngoạn ra với hôm nay tổ đội đánh ngã đệ 32 tầng boss. Bức ảnh kia nhìn một cái chính là ở trên đường cái bị chụp lén. Trong trò chơi này có một loại ký ức thủy tinh chính là chuyên môn ghi lại một ít cảnh tượng. Sau đó tìm chút thời giờ lời nói, cũng có thể đem trong thủy tinh nội dung chặn mấy tờ dưới hình ảnh tới. Cái kia nào đó ngoạn ra đến tột cùng là vài cái ý tứ a. Hades có chút buồn cười nhìn chương này cùng loại báo chí một dạng đồ đạc. Tuy là cái này tờ báo bên trên giảng thuật là hắn cùng đồng hương cùng nhau đả đảo đệ 32 tầng boss trải qua, nhưng là đối với cho mình lấy một nào đó ngoạn ra, tùy ý như vậy xưng hô. Hades từ xưng hô này bên trong cảm nhận được một cỗ sâu đậm ác ý. Vật này là từ đâu tới? Làm sao trước đây đều chưa thấy qua? Hades đối với cái này cái đồ vật không phải thường hiếu kỳ. Tựa hồ đang bên trong nguyên tắc mặt căn bản cũng không có thứ này a. Nhưng thật ra là Hades không có nhìn kỹ nguyên tắc, bên trong nguyên tắc mặt cũng có vật như vậy. Khởi điểm chỉ là tình báo thương môn ghi chép một ít beta các người chơi cung cấp tin tức. Tỉ như mê cung khu bản đồ, hoặc là mê cung khu boss tình huống, còn có một chút chỗ trên level các loại. Phía sau không biết vì sao, ngay cả mỗi ngày tiến công chiếm đóng tiến độ đều lấy ra nhớ ở phía trên. Sau đó đoạn thời gian gần nhất này rốt cuộc bắt đầu đại quy mô phát hành. Dĩ nhiên, bởi vì chế tác thứ tự làm việc vấn đề, tự hồ chỉ có tiền tuyến mới có thể mua được. Tình báo thương gần nhất mới chỉ có làm ra, người mấy ngày này vẫn luôn ở mê cung trong khu tiến công chiếm đóng. Đương nhiên không biết. Lisbeth mấp máy môi, tiếp lấy lộ ra đinh hơi có chút hắc hóa nụ cười tới tiếp tục nói ra. Hơn nữa không chỉ là ghi lại tiến công chiếm đóng tình báo, còn ghi chép đi một tí bát quái Ahad tương đương, nhờ ngươi không nên cười được kinh khủng như vậy được không? Nhìn Lisbeth cùng Julia hai người dường như càng ngày càng kinh khủng nụ cười, Hades tâm lý cảm giác được lông mao. Nhìn Hades khó hiểu kỳ ý biểu tình, Lisbeth đem tờ báo trong tay lộn tới mặt trái, chỉ vào cái kia mấy bộ thật to hình ảnh nói ra. Dạ, Chính ngươi xem đi. Hades đem ánh mắt chuyển đến báo chí phía sau trên hình ảnh. Đầu tiên mắt nhìn sang thiếu chút nữa bối qua khí. Tiếp lấy nhanh chóng nhìn xong còn dư lại mấy tờ hình ảnh. Rốt cuộc một ngụm lão huyết phun ra. Chết tiệt tình báo thương. Ta không để yên cho ngươi. Hades mặt lên trời gào thét lấy. Thế nhưng hiện tại cũng không phải là giống giận vô lương tình báo thương thời điểm. Bởi vì Lisbeth cùng Julia hai người đã đem nắm tay bóp xoạt xoạt vang. Mang trên mặt hơi có chút tan vỡ nụ cười vây hắn. Hades, ngươi có thể hay không giải thích một chút cái này mấy bộ ý đồ hàm nghĩa? Lisbeth mang theo rõ, giang hắc hóa nụ cười chỉ vào báo chí phía sau bát quái loại hình ảnh hướng về phía Hades hỏi. Theo ngón tay của nàng, có thể chứng kiến mấy tờ quen thuộc hình ảnh. Có Hades cùng Asuna, đồng hương ba người ở cùng nhau ăn cơm đồng thời trò chuyện với nhau thật vui hình ảnh. Có Hades ở cửa nhà hàng ôm Asuna hình ảnh. Còn có Hades lôi kéo đồng hương tay hình ảnh. Hắn mặt dày mày dạn tại chuyển di môn nơi đó ôm thần tình có chút tức giận đồng hương hình ảnh. Dưới hình ảnh mặt còn có một chút tiêu đề chữ lớn cùng chú giải. Nói thí dụ như nào đó ngoạn gia cùng hắc sắc kiếm sĩ cùng với thiểm quang Asuna cuộc tình tay ba A. Nào đó ngoạn gia bắt cá hai tay A. Mà bắt quái tiêu đề chính là hoa tâm công tử nào đó ngoạn gia. Hades từ nơi này thiên trong bát quái cảm nhận được sâu đậm ác ý. Còn có, cái này nào đó ngoạn ra rốt cuộc là ý gì a tương đương, Hades tiếp tục ngửa mặt lên trời thét dài. Nói tóm lại, hôm nay mọi chuyện trên cơ bản đều ra ánh sáng. Hades, ngươi đã xem xong rồi. Vậy ngươi liền đem ngươi cái này, nào đó ngoạn ra, cùng đồng hương cùng cái kia thiểm quang Asuna. Sự tình đều trước giao đại thanh sở A. Lisbeth nắm đấm đã dơ lên. Mà Julia cũng đã lấy ra đã lâu đều không dùng qua trường tiên. Không nói được chưa? Hades vẻ mặt đau khổ nhìn vây lại hai thiếu nữ. Tìm đường chết muốn một chút chống cự. Cách ngôn không phải đã nói rồi sao? Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Lao để tọa xuyên. Chống cự từ nghiêm. Về nhà ăn Tết. Ngươi cứ nói đi, x22 thiếu nữ phía sau đã toát ra thâm trầm khói đen. Nếu như đây không phải là ở trò chơi trong thế giới. Phòng trừng trên trán của bọn hắn đã đầy, giếng, chữ. Các nàng ở xế chiều hôm nay cũng đã nhận được phần này báo chí. Sau đó mà bắt đầu thương lượng làm sao trừng trị Hades cái này hoa tâm tên. Từ dưới 0.5 chưa vẫn các loại. Chờ, đến tối. Tích lũy đầy bụng tử hỏa khí. Cuối cùng đem Hades cho chờ trở về. Lisbeth, Julia, Lãnh Tịnh a, Lãnh Tĩnh. Hades còn muốn giãy giụa một cái. Nhưng mà các thiếu nữ lại căn bản không cho hắn cơ hội. Lãnh Tĩnh, chúng ta hiện tại đương nhiên rất tỉnh táo a. Ta cảm thấy không bình tĩnh chính là ngươi. Cho nên ngươi cái tên này trước cho ta đi bên ngoài thổi trong một đêm lãnh phong rồi hãy nói. Phịch một tiếng, quán trọ cửa bị mở ra. Sau đó Hades giống như rác rưởi giống nhau bị Lisbeth cho ném ra ngoài. Tiếp lấy lại, phanh, một tiếng. Đại môn bị đóng lại. Ai, cho nên nói à, đội săn ảnh gì gì đó. Ghét nhất, bi thảm thiếu niên đứng ở đêm rét lạnh sắc bên trong. Bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.